Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, nguy cấp thời khắc sống còn. Lâm Hiên ở một trường đánh bay Tôn Chiết sau, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, liền hướng cửa chính phương hướng xông ra, đồng thời Phượng Hoàng Chi Hỏa ở bên ngoài thân bốc cháy lên. Ở phủi phía dưới, đều ném chung quanh trên phòng ốc, đi theo nhanh chóng bị đốt. Không phải tất cả phòng ốc đều có thể bị khắc lên văn lộ. Nếu như đều khắc lên nói đây chính là rất lớn công trình. Vì vậy rất nhẹ nhàng đã bị châm lửa. Trong lúc nhất thời nơi này hỏa thế nhanh chóng lan tràn bốn phía. Hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên. Để cho khu vực này ôn độ cực nhanh bay lên đợi. Hắn cứ như vậy một bên sông hướng mặt ngoài đi. Một bên châm lửa những thứ này nhà lầu. Tuyệt đối không có lưu tình chút nào. Hắn chính là ôm quấy rối kế hoạch đi vào. Tì nói đốt phòng ở không biết tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ít nhất có thể để cho thần ấn tông ném cái mặt to. Nếu thần ấn tông đều đối với bọn hắn như vậy thanh thành phủ. Dám cùng hoàng tộc liên hợp lại đối phó bọn họ. Lâm Hiên là sẽ không khách khí. Có thể đốt liền điên cuồng đốt. Tuyệt đối sẽ không có nửa điểm lưu tình. Ngăn lại hắn. Ở hướng khi đi tới cửa, đại môn thủ vệ ngăn qua đây. Theo sông lại còn có một vị linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Không thể không nói cái này thần ấn tông nội tình thật đúng là không nhỏ. Bọn họ nhận được cảnh báo, cũng không cảm kích Lâm Hiên lai lịch chân chính. Cho nên đều bao vây, thậm chí còn vận dụng lên linh hồn công kích. Bọn họ thần ấn tông đáng tự hào nhất chính là linh hồn công kích cùng khắc văn đường. Vì vậy đầu tiên thi triển ra chính là linh hồn công kích. Ai biết mới vừa bao phủ ở Lâm Hiên. Đã bị Lâm Hiên một bà kéo đứt. Chẳng những không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại đối với mình tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thống khổ kêu thảm thiết vài tiếng. Trong lúc nhất thời ánh mắt trở nên mơ hồ. Ở nơi này ngắn không khống chế được xuống. Lâm Hiên thân thể vàng óng đi phía trước vừa xong. Võ ý điên cuồng tuôn ra. Hướng bọn họ nỗ lực đi. Thình thịch, vài tên thủ vệ bị đánh bay ra ngoài. Không chết cũng bị thương. Lâm Hiên giống như là hóa thành cái sát thần. Ai dám ngăn cản hắn người không chết cũng bị thương. Không ai ngăn cản được hắn. Một hơi thở liền lao ra cái này thần ấn tông. Mới vừa lao ra cánh cửa này. Trong thần ấn các liền lao ra Hải Khánh Đông. Điên cuồng mà hướng hắn bên này phi hành qua đây. Nguyên lực hóa rực mở ra đến tốc độ lớn nhất, hướng bên này gào thét mà đến, trên không trung liền tàn ảnh đều nhìn không thấy, trùng thiên sát ý nhưng thật ra hướng bốn phía bao phủ đi. Hải Khánh Đông thực sự là bị tức điên, nếu như bị hắn tóm lấy nói, khẳng định trước tiên đem gần chết, sau đó sẽ dùng đan dược cho cứu trở về. Chỉ là hiện tại hắn không có bất kỳ cơ hội. Lâm Hiên từ trong chữ vật giới chỉ móc ra Phượng Hoàng pho tượng. Hướng không trung ném lên đi. Hóa thành thật lớn Phượng Hoàng sau đó. Liền nhảy tới. Tái kiến. Lần sau trở lại thật tốt chơi một chút. Lâm Hiên cười to vài tiếng. Ngồi Phượng Hoàng hướng mặt trước phi hành đi. Cái này tốc độ kinh người liền Hải Khánh Đông đô là theo không kịp. Lâm Hiên chính diện là tuyệt đối đánh không lại Hải Khánh Đông. Vừa rồi Hải Khánh Đông thuận tay xuất ra một trường, đều có thể bắt hắn cho chấn động bị nội thương. Nếu như chính diện giao phong thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu không phải là mang đến đột phát công kích, hắn khả năng thực sự là qua đời ở đó. Hắn đối phó hóa đan kỳ cường giả, có lực nhất công kích chính là linh hồn công kích. Bất quá chỉ có một lần có hiệu quả, lần thứ hai phỏng chừng liền khó. Đối với hắn hoàn toàn sẽ đề phòng. Đến lúc đó Lâm Hiên liền ưu thế hoàn toàn không có. Đánh lén chỉ có thể dùng một lần. Phía sau là không có chỗ hữu dụng. Huống hồ chỉ có thể đánh lén. Giết chết hóa đan kỳ cường giả với hắn mà nói là chuyện không có khả năng. Nếu không phải là hắn có Phượng Hoàng. Thật đúng là không dám tới nơi này làm ầm ĩ. ngantiuyen.com Vô liêm sỉ. Hải Khánh Đông nhìn nhanh chóng rời đi Lâm Hiên. Lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới bản thân đường đường thần ấn tông phó tông chủ. nhưng là bị cái linh đan kỳ tiểu tử cấp trêu chọc trải qua. Nói ra nói, tuyệt đối là tương đối mất mặt, căn bản là không có khuôn mặt gặp người. Không riêng Lâm Hiên dễ dàng chạy trốn, thần ấn tông tuyệt học bị học trộm đi, không ít phòng ốc bị đốt thành cho than. Phó tông chủ, Lâm Hiên lưu lại những thứ kia tựa hồ cũng là cao cấp con rối. Toàn bộ đều bạo tạc xuống, căn bản không phải nhân loại, chạy tới đệ tử tâm thần bất định bất an bẩm báo nói. Rõ, Hải Khánh Đông cố gắng bình tức cùng với chính mình nội tâm phẫn nộ. Trong mắt vẫn là lửa giận lóe ra, không nghĩ tới chúng ta thần ấn tông hội thua bởi trên tay tiểu tử này. Triệu tập toàn bộ nhân mã, liên hợp với hoàng tộc người, một hơi thở giết hướng Thanh Thành Phủ, tuyệt không lưu người sống. Hải Khánh Đông thực sự là nộ, vốn tưởng rằng cho nhiều Thanh Thành Phủ một chút thở dốc thời gian. Hiện tại sẽ chờ hoàng tộc nhân mã đều tụ tập lại. Một hơi thở nghiền ép xuống phía dưới, thu được chàng thắng lợi này. Ai biết Lâm Hiên vụng trộm chạy vào đến, còn trộm đi bọn họ thần ấn tông tuyệt học. Điều này làm cho hắn làm sao không nộ. Lập tức bắt đầu triệu tập toàn bộ nhân mã. Một hơi thở liền tấn công về phía Thanh Thành Phủ. Tuyệt không nghĩ chỉ hoãn nữa. Bất quá ban đầu tối đa chính là cho Thanh Thành Phủ vài ngày thở dốc thời gian mà thôi. Không có Lâm Hiên tới quấy rối, cũng sẽ ở trong vài ngày này khởi xướng chung quy tiến công. Lâm Hiên xuất hiện, để cho bọn họ không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Vốn chính là chậm thoáng cái, nắm chọn người chất chờ Lâm Hiên ngoan ngoãn tới cửa. Ai biết càng ngày càng khó gặm, hiện tại chỉ có thể bằng mạnh dáng vẻ công đi tới. Thần ấn tông sự tình nan truyền nhanh chóng, tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Thần ấn tông tin tức nhất thời ở toàn bộ Đằng Long đế quốc nổ tung. Lâm Hiên một thân một mình ở thần ấn trong tông làm ầm ĩ, hơn nữa còn bình an vô sự xuất hiện, thậm chí còn thu được linh thần quyết. Này chủng chủng tin tức thật sự là để cho không ít người không nhẫn nại được. Lúc trước một tên tiểu tử, bây giờ trở nên như vậy nghịch thiên. Chẳng lẽ phía sau có cái dạng gì bối cảnh không được? Bằng không làm sao sẽ đề thăng nhanh như vậy? Hay hoặc là gặp phải cái dạng gì nghịch thiên kỳ ngộ? Lâm Hiên đương nhiên gặp phải không ít kỳ ngộ. Võ thần loại này chính là kỳ ngộ. Chính là những kỳ ngộ này mới để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bằng không thật đúng là phải thật lâu mới có thể đột phá đến linh đan kỳ tu vi. Tin tức này truyền vào Thanh Thành Phủ trong lúc, thật đúng là làm bọn hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Có thể làm được loại trình độ này, sợ rằng chỉ có Lâm Hiên mà thôi. Thanh Đức Vân bọn họ đối chiến tin tức này trợn mắt hốc mồm. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên thuận miệng nói một chút mà thôi. Hoặc là chặn giết mấy cái đệ tử. Ai biết là thật làm ầm ĩ, đem toàn bộ thần ấn tông đều cấp ném đi thiên. Nếu không phải là thực lực không đủ, phỏng chừng đã sớm đem thần ấn tông cấp san bằng đi. Ngồi Phượng Hoàng Lâm Hiên nhanh chóng trở lại Thanh Thành Phủ trong. Vừa mới xuống tới liền tiếp thu được cực kỳ nhiệt tình tiếp đãi. Bọn họ đều đối chiến Lâm Hiên hành vi cảm thán không thôi. Thật đúng là bình yên vô sự trốn tới. Phủ chủ, thần ấn tông bị ta đây sao nháo trò cháo. Phỏng chừng sẽ trước thời hạn công qua đây. Lâm Hiên than thở. Đừng lo. Đây là sớm muộn sự tình. Nếu bọn họ dám đi lên, chúng ta liền dám liều. Thanh Đức trầm giọng nói. Chúng ta Thanh Thành Phủ ngủ say lực lượng, cũng là không sai biệt lắm nên xuất động. Đây chính là nguy cấp tồn vong trước mắt. Ngủ say lực lượng. Lâm Hiên sáng ngời. Quả nhiên Thanh Thành Phủ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhiều năm qua như vậy có thể ngồi ở, nhất định là có ẩn giấu lực lượng. Chỉ là không biết đến tột cùng là lực lượng gì. Convert by King Killer. Hết chương.